Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cách để hạ xác xuống mang về chôn nhưng bất lực. Những cái xác tím tái, tèo tóp cắm siêu vẹo vào đá núi xung quanh cổng chùa cứ như mọc từ dưới đất lên. Dù cố gắng đào đất cỡ nào, hoặc hợp sức xô ngã, hoặc cột dây cho châu bò kéo ngã vẫn không có hiệu quả. Chúng cứ đứng siêu siêu vẹo vẹo thành bầy thành hàng trước cổng chùa. Dân trong vùng đều hoang mang sợ hãi. Cậu Bình nghe xong thì thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao khi cậu đến thì không thấy gì cả. Sư cụ mới thong thả giải thích, thì ra trước khi cậu Bình đến chùa khoảng vài tuần, có một người xuất hiện trước cổng chùa. Mặt mũi rách bươm, tóe máu, theo lưng là một cái xác sống giặt dẹo. Đó chính là Phun Sam. Còn cái xác kia chính là người chú của Phun Sam. Cái xác sống giặt dẹo bị cột bằng những mảnh vải đỏ xé nhỏ ra. Nó cứ liên tục vùng vẫy và phát ra những tiếng gầm gừ nhưng rất yếu ớt. Phun Sam vừa tới nơi thì lập tức dùng những mảnh vải mang treo người cột vào mấy cái xác trên đựng đứng trước cổng chùa. Lập tức chúng ngã xuống và bắt đầu phân hủy rất nhanh. Chỉ bằng khoảng thời gian nhai dập bát chầu mà Phun Sam đã dọn sạch những cái xác cắm siêu vẹo trước cổng chùa. Sư cụ nghe báo lại là có người dọn dẹp những cái xác kia rồi thì nhanh chóng dẫn theo những vị sư trong chùa ra cổng xem có chuyện gì. Vừa thấy sư cụ, Phun Sam nhanh chóng quỳ sụp xuống lại sư cụ, mang mình và cái xác sống kia vào chùa, dùng dây bùa buộc cả tha cột chặt lại và đều đặn mỗi ngày tụng kinh siêu độ. Sư cụ hỏi chuyện nhưng Phun Sam cứ một mực lắc đầu không nói, chỉ dặn một câu duy nhất là khi nào cậu Bình tới, chính ngọ ngày hôm sau, hãy đưa tới gặp Phun Sam ở căn phòng phía sau bàn thờ ở chùa Phật. Đúng chính ngọ ngày hôm sau, sư cụ đưa cậu Bình đến căn phòng nhỏ phía sau bàn thờ. Dù là ban ngày, nắng chói chang nhưng trong phòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt khó tả. Cậu Bình bước vào phòng, thấy Phun Sam nằm thẳng trên giường, tay chân đều bị cột chặt vào giường, người thiêm thiếp như đang ngủ. Giường bên kia là một cái thây người đã bắt đầu thối rữa, nhưng vẫn có thể nhờ mờ nhận ra hình ảnh của chú Phun Sam. Cậu Bình xót bạn, bước tới gần định đỡ dây cho bạn thì đột nhiên cái xác sống bên kia bắt đầu gầm gừ nho nhỏ trong cổ họng. Phun Sam nghe có tiếng động thì tỉnh giấc, bắt đầu tự đập đầu mình xuống gối, lực đập càng lúc càng mạnh. Tiếng sọ người va đập vào khe giường binh binh, cứ như xoáy vào não. Nhưng lạ một điều là Phun Sam đập đầu thì cái xác bên kia bắt đầu vặn vẹo và đầu nó cũng tự nâng lên đập xuống dập thật mạnh vào giường đá. Lát sau, cái xác nằm im không gầm gừ nữa. Lúc này Phun Sam mới lên tiếng. Cậu đây à? Vậy là cậu đã trở lại. Cậu Bình gật đầu. Ừ, cậu sao rồi? Phun Sam chỉ cười buồn, ra dấu cho cậu Bình ngồi dưới chân giường và bảo cậu im lặng. Rồi Phun Sam bắt đầu kể. Cậu đã nhận được thư chứ gì? Thật ra lá thư đó là do mình gửi cho cậu. Chỉ có cậu về đây thì tất cả những chuyện này mới giải quyết được. Cậu Bình nhíu mày không hiểu, Phun Sam mới hỏi lại. Cậu có nhớ gần 80 năm về trước, nhà cậu có một người bỏ nhà ra đi và biệt tăm tích không? Câu chuyện bắt đầu từ khi người đó tìm đến kẻ thù để đòi lại món nợ máu cho gia đình. Chỉ trong vòng 100 ngày, gia đình của kẻ thù đó đã chết gần hết. Chỉ còn một đứa con nuôi do đi theo quản gia làm buôn bán ở xa nên không có mặt ở nhà thì còn sống sót. Cậu biết tại sao không? Cậu Bình lắc đầu, Phun Sam lại kể tiếp. Đầu dây mũi nhợ cũng chính vì mối oan nghiệt của từ đời trước. Kẻ thù từ phương xa tới đã dùng một cái mặt nạ đồng rực yểm bùa để hại cả gia đình. Cái mặt nạ vốn dĩ là công cụ để tế lễ của người Miêu mỗi khi họ tổ chức lễ hiến tế. Trong cái mặt nạ đó chứa đựng rất nhiều oán khí của những người đã bị hiến tế, cũng như là nguồn gốc sức mạnh của nhiều lời nguyền độc địa. Cái mặt nạ đó có thể khiến cho người ta mất đi lý trí, không từ thủ đoạn để ám hại anh em mình, tự tay giết chết những người xung quanh để trở thành người sở hữu sức mạnh. Cứ như bị ma ám, sau khi cái mặt nạ được vô tình mua về từ một kẻ ăn mày ngoài đường, cả gia đình cứ thế như lần cần điền. Họ đều là những người tu luyện pháp thuật, nhưng hết tài năng càng cao thì khi phát điên sẽ càng kinh khủng. Cứ người nọ giết người kia, như thế sau 2 tháng cả gia đình không còn một ai sống sót. Nhưng lúc đó có một người con nuôi ở trong gia đình theo chân quản gia đi làm ăn xa nên thoát được kiếp nạn. Đứa con nuôi đó đã thề sẽ báo thù cho cả gia đình mình. Nỗi oán thù đó cứ chồng chất từ đời này sang đời sau. Chứng kiến cảnh cả nhà không một ai sống sót, thử hỏi người còn sống sẽ căm hận đến mức nào. Người con nuôi đó chính là ông nội của mình, ông và quản gia đã lưu lạc tới vùng Phnom Penh và định cư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.